Tận thế nhạc viên, chương 1722, con thỏ động bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ở đâu? Lâm Tam Tửu bỗng nhiên bừng tỉnh thời điểm. Một trái tim chính tại thẳng thắn đập mạnh. Lòng bàn tay bên trong cũng tận là mồ hôi lạnh. Là nàng trái tim, là nàng lòng bàn tay. Nàng thân thể trở về. Không, nó tựa hồ chưa bao giờ từng rời đi. Không bằng nói là nàng lại một lần nữa cảm giác được chính mình thân thể. Tại tầm mắt một lần nữa rõ ràng lên tới trước đó. Lâm Tam Tửu đã nhảy lên một cái. Đợi nàng đứng vững thời điểm. Nàng ý thức được chính mình cổ vẫn là hướng bên phải xoay đi qua. Thật giống như còn tại nhìn cái hướng kia Thượng Lâu Cầm. Quay đầu, theo hô hấp đều đặn. Nàng dần dần mà thấy rõ ràng. Trước mặt xa mấy chục bước địa phương. Ốc Nhất Liễu chính ngồi tại ở giữa rừng cây một tảng đá lớn thượng. Hắn thân thể nghiêng về phía trước. Cánh tay trụ tại đầu gối thượng. Tóc ướt đẫm, một túm túm dán tại trên má của hắn. Mờ mịt nhạt bạch hơi nước không ngừng theo hắn vai bên trên. Lưng bên trên bị kích đánh nhau. Giống như một tầng vầng sáng. Nhu nhu địa tướng hắn bao lại. Khuôn mặt của hắn bị nước mưa thấm đến trắng bạch. Giọt nước theo hắn hình dáng xương cốt. Không được theo chóp mũi. Cằm bên trên nhỏ giọt xuống. Mặc dù giờ này khắc này không có một chút xíu mưa. Nghĩ được như vậy. Lâm Tam Tửu hơi kinh hãi. Vội cúi đầu nhìn xem chính mình cánh tay thân thể. Xác thực đều là khô ráo. Nàng ngẩng đầu lên. Nửa mảnh đơn bạc phai màu bạch nguyệt lơ lửng ở như biển đêm tối thượng. Rộng lớn tĩnh mịch sơn lâm tĩnh lặng trầm tại đáy biển. Nàng quá quen thuộc địa phương này. Lâm Tam Tửu chỉ là nghĩ không thông. Vì cái gì nàng cùng Ốc Nhất Liễu sẽ bỗng nhiên theo thập nhị giới lại đột nhiên về tới đóng quân dã ngoại phòng nhỏ sở tại núi rừng bên trong. Hơn nữa tựa hồ còn có một trận nhìn không thấy mưa to. Chính tại ào ào đánh thẳng vào này phiến núi rừng. Thế nhưng là chịu nước mưa ảnh hưởng. Chỉ có trước mặt Ốc Nhất Liễu. Này một màn cũng quen thuộc làm cho người khác cảm thấy cổ quái. Ốc Nhất Liễu. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng kêu một tiếng. Cảm giác tốt nhất như là cách rất nhiều năm. Mới lại một lần nữa có thể một lần nữa di động chính mình hai chân. Là ngươi sao? Nàng có thể cảm thấy kia đúng là Ốc Nhất Liễu. Cứ việc nàng đối Ốc Nhất Liễu bộ dáng không quá xác định. Hắn tại kia trong vài năm. Đương nhiên là chiếu qua tấm gương. Chỉ là chiếu dọi ra hắn bộ dáng kia một màn màn. Liền cùng ăn cơm. Rửa mặt loại hình vụn vặt sự tình đồng dạng. Mơ hồ thực không rõ ràng. Trẻ tuổi nam nhân tựa hồ không có nghe thấy nàng tiếng kêu. Nàng đến gần đi lên. Tại lờ mờ trong bóng đêm. Rốt cuộc phát hiện hắn môi mỏng chính tại nhẹ nhàng lúc đóng lúc mở. Xem ra chính tại nói chuyện. Thế nhưng là không có phát ra một chút thanh âm. Lâm Tam Tửu cẩn thận ở trước mặt hắn chậm rãi ngồi xổm xuống. Nàng đã có chút rõ ràng. Nàng cúi đầu nhìn một chút chính mình hai tay. Cùng nàng lần trước trông thấy bọn chúng thời điểm. Không có khác nhau. Mượt mà móng tay bị cắt đến ngắn ngủi. Biên duyên siêu siêu vẹo vẹo. Không trơn nhẵn. Nàng tóc cũng cùng trước đó đồng dạng. Chỉ miễn cưỡng chạm đến xương quai xanh. Tiện tay loạn cắt tóc bị chia làm hai tầng. Trên nửa tầng ngắn, hạ nửa tầng dài. Nàng cũng không có theo Ốc Nhất Liễu vượt qua nhiều năm. Nếu không móng tay cùng tóc sẽ không vẫn là cái này chiều dài. Ốc Nhất Liễu, Lâm Tam Tửu nhẹ giọng kêu. Ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Nơi này là ngươi ký ức. Đúng hay không? Trẻ tuổi nam nhân vẫn cứ tại im lặng nói chuyện. Đối nàng tồn tại không có chút nào sở xem xét. Cứ việc thân thể xác thực ngồi tại nơi này. Nhưng vẫn là giống như lơ lửng ở nước bên trong hoàn toàn trắng bệch bóng người. Giống như đưa tay đụng một cái. Hắn liền sẽ theo sóng nước tan ra. Lâm Tam Tửu nhìn kỹ một hồi hắn môi hình. Đại khái hoàn nguyên ra được lời hắn nói. Kiều giáo sư khi đó hai tay hợp lại chén trà ngồi tại ghế sofa bên trên. Thoạt nhìn thật giống như toàn bộ gian phòng. Đều là nàng một người tế miếu. Nàng dùng mình một cái. Hiện lên một lớp da gà. Đây là Ốc Nhất Liễu ngồi tại mưa to xuống núi rừng bên trong. hướng A Bỉ giảng thuật hắn quê nhà thế giới lúc kia một màn. Nàng đã từng theo kia phần giảng thuật cùng hồi ức, đem biến hình nhân thế giới cũng trải qua một lần. Lâm Tam Tửu đằng đứng lên, liền lùi lại mấy bước, nhanh chóng tại bốn phía nhìn một vòng. Nơi này đúng là ốc nhất liễu ký ức tràng cảnh. Chỉ sợ ngồi tại trên tảng đá lớn cái này ốc nhất liễu, cũng là theo hắn trí nhớ bên trong tạo dựng lên tới hình tượng. Bởi vì làm người hồi ức đi qua thời điểm, sẽ không xuất hiện người khác thị giác bên trong chính mình bộ dáng. Nơi này, đến tột cùng là nơi nào? Có ý nghĩa gì? Lễ bao lại đi đâu nhi? Lâm Tam Tửu tại ngắn ngủi một đoạn thời gian bên trong, đem ốc nhất liễu nhân sinh bên trong nhiều năm đều sống một lần. Trong lúc nhất thời chính mình nguyên bản tư duy, ký ức ngược lại là có chút không quá ăn khớp kéo dài. Nàng kỳ thật đến hiện tại mới chợt nhớ tới, chính mình là cùng với lễ bao. À, không chỉ là lễ bao. Tại nàng bị bỗng nhiên vỡ tan không gian vũ trụ nuốt hết trước đó, bên cạnh còn có một cái sổ cơ thể hình thái dư uyên. Ban đầu, nàng tựa như là rơi xuống vào một cái thành thị trong đường phố. Cởi xuống quần áo vũ trụ lúc sau, nàng mang mang nhiên đi trong chốc lát. Không biết như thế nào bỗng nhiên thoáng cái tiến vào ốc nhất liễu hồi ức bên trong. Về phần lễ bao cùng dư uyên, nàng thậm chí không biết nên đi nơi nào tìm. Tại đầy bụng nghi hoặc bên trong, nàng cẩn thận đưa tay đụng đụng đại thạch đầu bên trên ốc nhất liễu. Nàng trước đây nhân sinh bên trong chưa hề thể hội qua này loại xúc cảm. Không phải chân thực cơ thể người ấm áp huyết nhục, là mềm mềm, nhẹ tán, cùng lòng bàn tay vừa chạm liền tách ra một loại nào đó mới lạ xúc cảm. Nếu quang bị làm thành một bát canh, có lẽ chính là cái này xúc cảm đi. Nàng hẳn là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, tiếp xúc qua ốc nhất liễu bản nhân. Chỉ là không biết như thế nào theo hắn này chàng trí nhớ bên trong sống một lần. Mà chân chính ốc nhất liễu, lúc này có thể tại đại thiên thế giới bên trong bất kỳ ngóc ngách nào. Đã nơi này cũng không phải là hắn bản nhân, nàng cũng không cách nào dò hỏi tìm kiếm Lâu Cầm hạ lạc. Bất quá, chỉ ít nàng đã biết, Lâu Cầm tại thập nhị giới. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên nhíu mày. Ôi chao, ở đâu cái thập nhị giới? Kỳ quái a, hiện giờ ngẫm lại, ốc nhất liễu khoảng cách dài đến 40 người nguyệt trí nhớ bên trong, thế mà không có một lần nhắc lên. Điều khiển người phó bản đến tột cùng ở đâu cái thập nhị giới? Liền mấy năm lúc sau, làm hắn bắt được hộ chiếu lúc kia một bộ phận hồi ức bên trong, liên quan tới cái này thế giới tên cũng là một đoàn trống không? Giống như là trí nhớ bên trong bị người đào cái động. Này không đúng sao? Lâm Tam Tửu nhìn một chút trẻ tuổi nam nhân, hắn vẫn như cũ là nguyên dạng ngồi tại nhìn không thấy mưa to bên trong. Chắc hẳn cũng đem từng lần một trải qua kia một đoạn đi qua. Từng lần một tiến vào phó bản. Một lần nữa trông thấy biến hình người. Không ngừng mà hồi ức quê nhà thế giới. Nàng bỗng nhiên không hiểu nhớ tới Kiều Nguyên Tự. Cái kia nàng chưa hề thực sự được gặp nữ giáo sư. Từng mịt mờ nói với Mạch Long qua. Chính mình thực vì ốc nhất liễu mà lo lắng. Tại hắn tương lai nhân sinh bên trong, tựa hồ ẩn giấu một loại nào đó bi kịch hoặc tai nạn. Mà căn nguyên đúng là hắn chính mình. Tại Lâm Tam Tửu mắt thấy ốc nhất liễu giết chết Bành Tư, kế hoạch chết đói sở hữu người thời điểm, nàng đối với hắn cũng sinh ra qua không rét mà run cảm giác. Thế nhưng là hiện giờ nàng theo kia đoạn trong quá khứ tỉnh lại, nhìn liền thực thể đều không tồn tại. Ốc nhất liễu lại sinh ra một loại muốn vì hắn mở ra dù che khuất mưa to xúc động. Hắn tại màn mưa bên trong lúc, thoạt nhìn không có chút nào nửa điểm bày mưu nghĩ kế, trí tuệ vững vàng ý tứ. Hắn lại đơn bạc, lại yếu ớt, tại mưa lạnh bên trong nhẹ nhàng phát ra rung động. Thật giống như hắn vẫn luôn không hề rời đi qua hắn quê nhà thế giới. Hiện giờ ốc nhất liễu chỉ là một cái kia thiếu niên ném xuống cái bóng. Cuối cùng, Lâm Tam Tửu còn là chẳng hề làm gì. Nàng chỉ là chọn một cái sơn lâm dần dần thưa thớt phương hướng lên đường. Đem trời mưa, ốc nhất liễu để tại phía sau. đây là một cái không có cảm tình quá độ chương, cho nên rất ngắn, ngày mai một chương lại phải bị khổ, bởi vì ta đại cương lại xong nhược sử dụng hết, lấp hố đông đúc kỳ, đại cương tiến triển phi thường chậm, phi thường gian nan, bản chương xong, cách chương.